Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 488. Quét ngang, thần phục, 3000 chữ, một ánh mắt đánh tan hộ thuẫn, trọng thương hai người, đặng sạch pháo hôi. Cái kia nhìn như thân kiều thể nhu dễ dàng đạp đổ trần truồng mỹ nữ, chỉ dùng một ánh mắt liền làm tất cả luân hồi giả tê cả da đầu, lưng rét run, nhịp tim đều lỗ hổng vẫn chậm một nhịp. Nếu như cái kia trần truồng mỹ nữ đánh xảy ra điều gì kinh thiên động địa tuyệt chiêu, đại gia còn có thể dùng tiếp nhận. Nhưng vấn đề là cái kia trần truồng mỹ nữ cũng không có làm gì, chỉ là mở mắt ra nhìn qua, cứ như vậy nhàn nhạt thoáng nhìn liền đã dẫn phát như thế dọa người đả kích hiệu quả. Này lệnh luân hồi giả nhóm sao có thể không sợ hãi? Vô hình giết chóc đáng sợ nhất, bất quá chấn kinh thì chấn kinh, ở đây cao giai luân hồi giả cái nào không phải thân kinh bách chiến, dù cho trong lòng kinh hãi không yên tĩnh, bọn hắn cũng là không chút do dự phát động công kích. Pháo hôi toàn diệt về sau, trước bài 10 tên luân hồi giả đã bại lộ tại trần truồng mỹ nữ trước mặt, bọn hắn không lùi mà tiến tới, cùng kêu lên quát lớn, thả người cực nhanh, nhanh như tia chớp xông vào cái kia bán kính 3 mét năng lượng trong sân, hướng về kia trần truồng mỹ nữ công tới. Phía sau 10 tên luân hồi giả cũng không chút do dự bay lên không vọt lên, vượt qua trước bài 10 tên luân hồi giả đỉnh đầu, như lướt ăn ngột ưng lăng không vồ đánh. Tiếng gió rít gào, bóng mờ đan xen, đủ loại cận chiến kỹ năng trong nháy mắt phát động, mang băng sơn hủy thành oai, cùng nhau đánh phía trần truồng mỹ nữ. Một cái ngũ tinh luân hồi giả liền có thể một người thành quân, 10 cái ngũ tinh luân hồi giả liền có đảng diệt một nước, 20 cái ngũ tinh luân hồi giả tại không thể ngăn cản thế giới của bọn hắn bên trong, đủ để tại trong thời gian rất ngắn giết sạch thế giới. Mà khi 20 cái ngũ tinh luân hồi giả hợp lại hợp kích lúc, chính là phổ thông lục tinh sơ giai, như không nhượng bộ lui binh, chính diện cứng rắn cũng phải ở trong chớp mắt nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà đối mặt 20 vị ngũ tinh luân hồi giả một kích toàn lực, cái kia trần truồng mỹ nữ an tọa bảo tọa không nhúc nhích, chỉ dùng cái kia đạm mạc vô tình 6 đồng tử dị mắt lạnh lùng lườm bọn hắn liếc mắt, một ánh mắt thiên kinh địa động, oanh, vô hình trùng kích quét ngang bão táp, 20 vị luân hồi giả đồng thời chấn động, thân bất do kỷ, bay lên không ném ngã, phanh phanh phanh, lít nha lít nhít tiếng bạo liệt bên trong, ném ngã luân hồi giả nhóm, thân bên trên nổ lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, đó là bọn họ thân bên trên ứng kích mà phát phòng ngự biện pháp. Tại ứng đối một loại nào đó vô hình mà lực lượng cuồng bạo oanh kích. Nhưng mặc kệ là ma pháp hộ thuẫn, vẫn là hộ thân phù chú, hết thảy đều tại sáng lên trong nháy mắt, tựa như bọt xà phòng vỡ vụn. Chẳng những đủ loại hộ thân pháp thuật, bùa chú không hề có tác dụng, liền liền một chút luân hồi giả trên người phòng ngự trang bị, đều tại ầm ầm tiếng bạo liệt bên trong từng khúc tóe vỡ, làm hết thảy phòng ngự đều vỡ nát, tiếp xuống sụp đổ, chính là luân hồi giả nhóm thân thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng cái luân hồi giả chia năm xẻ bảy, thậm chí bạo thành bột mịn. Bên trên bầu trời, nhất thời mưa máu cuồng vẩy, tàn chi bay tứ tung. Cuối cùng, chỉ có 7 vị ngũ tinh cao giai luân hồi giả may mắn còn sống sót. Mà sống sót tới cái kia 7 vị luân hồi giả cũng từng cái tổn thất nặng nề. Một cái luân hồi giả thiên truy bách luyện, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm kim thân, toàn thân trải rộng vết rách, như là một tôn lúc nào cũng có thể vỡ vụn tượng đồng. Có luân hồi giả hao tổn hết tất cả phòng ngự đạo cụ, thậm chí đem trên người trang bị đều tiêu hao sạch sẽ, lại vận thân chịu trọng thương. Cũng có luân hồi giả đem vất vả luyện thành phân thân, hoặc là vô cùng chân quý con rối thế thân, lấy ra chết thay cản tai. Cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Trong nháy mắt, 20 vị cấp 5 sao luân hồi giả, thế mà một hơi chết 13 người, trọng thương 7 người, mà tạo thành tất cả những thứ này. Thình lình vẫn là một cái hời hợt ánh mắt, phía sau luân hồi giả nhóm, vốn chuẩn bị theo sát cái kia 20 vị luân hồi giả về sau, khởi xướng liên miên bất tuyệt điên cuồng tấn công. Nhưng ở một màn này phát sinh về sau, tất cả luân hồi giả đều dừng bước. Không trách luân hồi giả nhóm quá sợ, thật sự là này trần truồng mỹ nữ dùng mắt giết người quá mức kinh khủng. Dùng mắt giết người không tính hiếm có, ở đây luân hồi giả bên trong liền có không ít có thể dùng một ánh mắt chừng chết đê dai kẻ địch tồn tại. Thế nhưng là cái kia trần truồng mỹ nữ đối mặt là dòng dã 20 cái ngũ tinh luân hồi giả, không phải 20 con thỏ. Ở đây tùy ý một vị luân hồi giả, bao quát tiểu long nữ Âu Dương Tĩnh, cũng không dám nói nhất kích phía dưới oanh sát 20 tên cấp 5 sao luân hồi giả, coi như có thể làm được, cũng chắc chắn muốn toàn lực phát động kinh thiên động địa siêu cường tuyệt kỹ, đánh ra tiếng chấn trăm dặm huyễn lệ quang hiệu. Có thể này trần truồng mỹ nữ làm cái gì? Nàng chỉ là dương mắt thoáng nhìn mà thôi, liếc mắt, đánh tan hết thảy hộ thuẫn, vỡ nát hết thảy trang bị, cuối cùng nghiền nát luân hồi giả thân thể, linh hồn. Này loại thực lực mang tính áp đảo, liền lục tinh luân hồi giả đều trong lòng run sợ, trong lúc nhất thời không người dám tiến về phía trước một bước. Dưới đỉnh núi, máu thịt bảo tọa trước đó nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại luân hồi giả nhóm khó mà khắc chế tiếng hít thở nặng nề, cùng với một chút sợ hãi tới cực điểm về sau, răng trên răng dưới quan không ngừng va chạm ken két tiếng. Đường đường cấp 5 sao luân hồi giả, thế mà đều bị hù dọa phát run, hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Lâm Tiêu khàn giọng nói, làm sao trốn, ngươi lại nhanh hơn được ánh mắt. Đường Long cười khổ, không có khả năng a, luân hồi điện sao sẽ ăn bài này loại hoàn toàn khó giải nhiệm vụ. Ngải Ân thất hồn lạc phách, đáng giận. Ma nữ này, mạnh đến mức phạm quy. Đằng Điền Chính Hùng nghiến răng nghiến lợi, run lẩy bẩy, đội trưởng, tình huống không ổn a, có phải hay không nên vén lá bài tẩy? Âu Dương Tĩnh truyền âm tiểu long nữ, chờ một chút. Tiểu long nữ ánh mắt lấp lánh, ta luôn cảm thấy, nữ nhân này có chút cổ quái, lại là trực giác. Không sai, trực giác. Yên lặng. Trần truồng mỹ nữ ngồi ngay ngắn ghế dựa bên trên, sáu đồng tử dị mắt trên cao nhìn xuống, đạm mạc vô tình nhìn quanh luân hồi giả nhóm mà đi. Khi nàng ánh mắt quét qua lúc, mỗi một cái cùng nàng con mắt đối lập luân hồi giả đều liều lĩnh kích phát tất cả phòng ngự pháp thuật, đạo cụ, trang bị, đem chính mình ba tầng trong, ba tầng ngoài phòng đến kín không kẽ hở. Liền Âu Dương Tĩnh đều phát động bổ thiên tường thủy tinh, đem mình cùng các đội hữu ngăn tại tường thủy tinh sau. Nhưng lần này trần truồng mỹ nữ ánh mắt cũng không tiếp tục chế tạo giết chóc, nàng liếc mắt qua đám người về sau, môi bất động, một thanh ngọt ngào dễ nghe lại thanh lãnh cao ngạo giọng nữ bình bầu trời vang lên, quỳ xuống hướng ta thần phục. Vì ta hiểu mệnh, ta có khả năng tha các ngươi một mạng, lại muốn chúng ta đầu hàng. Luân hồi giả nhóm ngạc nhiên, này có lẽ cũng là một cái biện pháp, tạm thời ẩn nhẫn đầu hàng, dòm hắn nhược điểm, tìm cơ hội. Không ít luân hồi giả ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ, đánh lên trá hàng chủ ý. Ta có khả năng đầu hàng. Một vị gan lớn ngũ tinh luân hồi giả kiên trì nói ra, nhưng ta muốn lấy được phù hợp thân phận đãi ngộ, tỉ như không thể hạn chế tự do của ta. Lời nói vừa nói đến đây, vị này luân hồi giả trên người tam trọng hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, cả viên đầu cũng theo đó bạo thành bọt máu. Trần chuồng mỹ nữ thế mà một lời không hợp, liền một ánh mắt phát nổ đầu của hắn. Luân hồi giả nhóm sắc mặt khó coi, lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám cùng ta bàn điều kiện. Trần chuồng mỹ nữ sáu đồng tử dị mắt lập lòe lạnh khốc hàn quang, quỳ xuống đầu hàng, tiếp nhận cấm chế, làm nô lệ cho ta mới là các ngươi duy nhất sinh lộ. Bất luận cái gì phản kháng, cò kè mặc cả, đều chỉ có một con đường chết. Luân hồi giả nhóm từng cái sắc mặt xanh mét, ánh mắt phẫn nhiên, lại không người dám mở miệng, sợ một câu làm tức giận này trần chuồng mỹ nữ rơi vào cùng cái kia ngũ tinh luân hồi giả kết cục giống nhau. Luân hồi giả nhóm kỳ thật không có gì tiết tháo, không phải liền là đầu hàng sao? Không có vấn đề à? Đừng nói đầu hàng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, quỳ liếm đều có thể. Dùng này trần chuồng mỹ nữ dáng người sắc đẹp, lượng lớn luân hồi giả nguyện ý quỳ liếm nàng, có thể tiếp nhận cấm chế, vậy liền tuyệt đối không thể. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về luân hồi điện. Luân hồi điện là có thể tiêu trừ luân hồi giả nhóm thương thế trên người, nguyên rủa, cấm chế chờ hết thảy mặt trái trạng thái. Nhưng này tiền đề là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lấy trần chuồng mỹ nữ bày ra thực lực, nàng dưới cấm chế chắc chắn vô cùng cường đại, thậm chí khả năng lệnh luân hồi giả nhóm mất đi tự mình ý chí, lại không cách nào đối nàng sinh ra mảy may phản loạn tà đạo suy nghĩ, cam tâm tình nguyện vì nàng nô dịch. Nói như vậy, luân hồi giả nhóm còn thế nào tìm cơ hội nghịch tập, còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ trở về, làm sao tiêu trừ cấm chế. Trần chuồng mỹ nữ này bá đạo tác phong làm việc, hoàn toàn phá hỏng luân hồi giả nhóm trá hàng khả năng. Làm sao bây giờ? Tất cả luân hồi giả đều đang khẩn trương tự hỏi nên ứng đối ra sao cục diện dưới mắt. Nhưng trần chuồng mỹ nữ cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Mười hơi bên trong làm ra quyết định, trần chuồng mỹ nữ chậm rãi hai mắt nhắm lại, không còn nhìn nhiều luân hồi giả nhóm liếc mắt. Mười hơi về sau, ta lại mở mắt, như còn có một người đứng thẳng, các ngươi hết thảy muốn chết. Mười hơi là đầu hàng sống tạm, vẫn là phấn khởi đánh cược một lần. Luân hồi giả nhóm muốn tại đây mười hơi bên trong làm ra quyết đoán. Làm trần chuồng mỹ nữ nhắm mắt về sau, luân hồi giả nhóm không nói một lời, lẫn nhau truyền âm, thần niệm trao đổi. Âu Dương Tĩnh cũng truyền âm tiểu long nữ, đội trưởng, làm sao bây giờ, thật muốn quỳ a? Đại trưởng phu co được giãn được, chịu nhục cũng là có thể. Không đợi tiểu long nữ hồi phục, Đinh Giải chặn ngang đầy miệng, Âu Dương, xem ngươi rồi, thi triển tài hoa của ngươi, ngủ phục cái kia nữ ma đầu đi. Âu Dương Tĩnh dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, đứng đắn một chút, sống còn đây, ta chính là nghiêm chỉnh mà nói a. Đinh Giải hót như khiếu, chúng ta có át chủ bài, có thể liều một phen. Thế nhưng là luân hồi giả khác, giống như muốn sợ cảm giác, không có những người này chia sẻ hỏa lực, chúng ta vén át chủ bài đều chưa chắc có thể thắng A. Vì đội ngũ sinh tử tồn vong, Âu Dương, là thời điểm biểu hiện ra ngươi cô gái kỹ thuật. Âu Dương Tĩnh biểu thị im lặng, đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm Trần Chuồng Mỹ Nữ, trong mắt ánh sáng tím lấp lánh. Nữ nhân này so tối hôm qua mạnh hơn một điểm mà ni ta hoài nghi. Nàng hội càng ngày càng mạnh. Như hôm nay trá hàng, dù cho về sau có biện pháp cởi ra nàng cấm chế, cũng sẽ không còn có cơ hội giết đi nàng. Mặt khác, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ma nữ này tại sao phải vẫn ngồi như vậy bất động? Có lẽ nàng sợ lộ hàng. Đinh Giải nói, trên người nàng mặc dù không mặc quần áo, nhưng ngồi như vậy, mấu chốt nhất một điểm liền ẩn nấp đi lên. Nhưng nếu như đứng lên, hình ảnh kia quá đẹp, muốn cùng hài, nói vớ nói vẩn. Tiểu Long Nữ hung hăng chừng Đinh Giải liếc mắt, nàng tình huống này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đại gia nghe ta nói, chờ sau đó chúng ta như thế, 10 hơi thời gian trôi qua rất nhanh, 10 hơi về sau, làm Trần Chuồng Mỹ Nữ lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mặt nàng đã không ai đứng, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất, hướng nàng cúi đầu, hết chương.